Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 45, đã lâu kiếm thuật đạo. Hắn nói hắn gọi Uchiha Shiva, giống như chúng ta, cũng là Fairy Tail ma đạo sĩ. Nghe vậy, Nasu cái kia nguyên bản nét mặt hưng phấn biến thành nghi hoặc. Uchiha Shiva, tên này, hắn dường như ở cái gì địa phương nghe qua. Hắn sờ cằm một cái, ở cố gắng nghĩ lại lấy. Làm sao vậy? Nasu, Lucy nhìn Nasu gương mặt khuôn mặt u sầu. Theo bản năng hỏi, không có gì, chỉ là, Uchiha Shiva, ta thật là nhớ ở cái gì địa phương nghe qua tên này a. Có thể là có chút không nghĩ ra. Người biết, ta nghe nói hắn là ở 15 năm trước gia nhập vào Fairy Tail. Khi đó ngươi còn không có ở Fairy Tail a. Gia nhập vào sau đó hắn liền đi ra ngoài. Đến hiện tại mới xuất hiện. Coi là của chúng ta tiền bối ôi chao. A, a, a, Nasu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ lớn như vậy kêu một tiếng. Sau đó nện cho mình một chút bàn tay. Ta nhớ ra rồi, Uchiha Shiva, cái kia đó không phải là Eza cùng Mira trước đây nói qua. Các nàng cái kia Shiva ca sao? Ca, Lucy cùng Wendy hai người nghiêng đầu một chút, vẻ mặt nghi hoặc, lốc điều khiển long bàn toàn lấy trong bầu trời. Cao mày nhìn phía dưới tất cả, bất khả tư nghị, khó hiểu, không cách nào giải thích. Mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nam nhân kia dĩ nhiên chỉ bằng vào khí thế liền quát lui long. Chuyện này chính là thiên phương dạ đàm. Đây chính là long a. Đã từng cái này cái người thống trị thế giới. Người nam nhân kia rốt cuộc là người nào? Lốc con mắt hơi mị. Tòng long trên lưng bao quát xuống. Nhìn trong phế tích cái kia như ẩn như hiện miểu bóng người nhỏ bé. Chỉ một lúc. Sắc mặt của hắn bỗng lạnh lẽo. Hành, chẳng cần biết hắn là ai. Coi như là Acnologia, ở ta thao túng bảy cái long trước mặt, cũng không làm nên chuyện gì. Lốc nhìn thật sâu Shiva liếc mắt, lập tức lạnh rên một tiếng. Hướng về phía dưới chân hắn long nhất tiếng ra lệnh. Giết hắn cho ta. Hống hống hống hống giống đường đạt được mệnh lệnh. Mặc dù là có chút sợ hãi. Long cũng bắt đầu ngửa mặt lên trời phẫn nộ gầm hét lên. Triển khai che khuất bầu trời cánh. Ở lờ mờ tháng soi sáng phía dưới. Hắn nâng lên cái kia như liêm đao một dạng cái cổ. Một cỗ bàng bạc ma lực ở cự long răng nanh trong lúc đó hội tụ. Cảm nhận được này cổ khó tin khổng lồ ma lực sau đó. Nasu đám người sắc mặt chợt biến đổi. Lập tức nhớ lại từng tại thiên lang đảo bên trên đối mặt Acnologia tình hình. Không tốt, là rít gáo. Long muốn dùng rít gáo. Mau tránh ra. Nasu biến sắc, nhìn Shiva cùng Eza phương hướng. Vội vã hô, mà chính là ở Nasu câu này hô xong trong chớp nhoáng này. Lốc nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Đã muộn, đéo cần biết ngươi là ai. Ở long rít gào phía dưới. Tất cả đều cho ta hóa thành cho tàn a. Các ngươi là không có khả năng chiến thắng long. Oanh một tiếng, lam bạch sắc ma lực rít gào. Từ cự long trong miệng điên cuồng nổ bắn ra. Dường như một viên sao chổi một dạng. Kéo cái đuôi thật dài. Ở trong không khí bạo lực mà qua. Lóe lên quang hoa. Dường như muốn đem trọn cái đêm tối đều đốt sáng lên một dạng. Đường kính mấy chục thước lớn đại rít gào. Thắng được một dạng diệt long ma đạo sĩ gầm thét nghìn vạn lần. Cẩn thận, Nasu nhìn một màn, vội vã hô, nhưng là đã muộn, to lớn rít gào hướng phía Shiva sau lưng thẳng bắn tới. Coi như là có thể tránh thoát, cái kia gầm thét dư ba, cũng đủ để đem vùng này toàn bộ hóa thành cho tàn. Long lực lượng ngay cả có cường đại như vậy, đã từng một kích liền phá hủy thiên lang đảo Acnologia cũng là như thế. Nhưng mà, khiến người ta kinh ngạc chính là, Shiva không tránh không né, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một cái. Đang ở cự long rít gào rơi xuống trong nháy mắt, cái kia phút chốc, phô thiên cái địa ma lực trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt xuống. Đen nhánh ma lực, tựa như thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm một dạng từ Shiva toàn thân thăng đằng nhi bắt đầu. Trong không khí ma lực ước số, ở cái này phút chốc, liền dường như sôi trào lên. Một giây sau đó, tất cả mọi người tại chỗ, đều lần thứ hai cảm thấy phía trước cảm giác đạo ma lực hít thở không thông cảm giác. Phô thiên cái địa mưa to ma lực, rậm rạp chằng chịt nghiêng đi, tựa như thân ở với hải dương một dạng, có một loại không nói ra được hít thở không thông cảm giác. Lốc, Nasu bọn người bởi vì, này chủng để người cảm giác ra đầu tê dại mà ngây ngẩn cả người. Đây là, cái gì, cái này, đây chẳng lẽ là, ma lực, không dám tưởng tượng. Có ai ma lực dĩ nhiên có thể nồng nặc đến loại trình độ này. Ngay sau đó, một cái cự đại đen nhánh cự nhân tại Shiva toàn thân thăng đằng nhi bắt đầu. Biến thành một cái võ sĩ khôi giáp. To lớn nước sơn hắc võ sĩ đem Shiva cùng Eza che phủ ở trong đó. Shiva bản thân căn bản không có bất kỳ động tác gì. Chính là đang gầm thét rơi xuống trong nháy mắt. Đen nhánh võ sĩ nâng lên cánh tay phải. Tay không tiếp nhận to lớn kia long rít gáo. Đồng thời, hắc ám Uzumaki phiên phiên khởi vũ. Đen nhánh ma lực biến thành hình xoắn ốc tư thế. Tựa như một cái như vòng xoáy vậy. Ở trong mấy giây, dĩ nhiên đem long ma lực rít gào đều hấp thu. Lốc, Nasu đám người thấy như vậy một màn đều sửng sốt một chút. Cái gì? Long rít gào bị. Bất khả tư nghị. Bất kể là tay không đỡ cự long rít gào. Hay là đem bên ngoài hấp thu. Cái này đều vượt xa lốc 2.1 đối với ma đạo sĩ nhận thức. Đây là hấp thu ma pháp sao? Lại có bực này lực lượng. Xem ra muốn giết hắn chỉ có dùng thể thuật. Xoay quanh ở trong bầu trời. Lốc tìm kiếm thời cơ. Shiva theo tay vung lên. Thả e ra. Đồng thời, bao phủ tại bọn họ trên người Susanoo cũng hóa thành ma lực ước số chợt tiêu thất. Đứng ở một bên đi thôi. Eza, nơi đây giao cho ta đến đây đi. Shiva bình tĩnh nói. Có thể, nhưng là, nơi này chính là có 7 cái long. Shiva ca một mình ngươi, không sao cả. Lại nói tiếp, đệ nhất quỷ triệt có hảo hảo sử dụng sao? Đã lâu tới một hồi kiếm thuật đạo thế nào? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.